Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ở bên anh, trong ấn tượng của Quý Chi Duyên, anh luôn là người thẳng thắn. Cô tưởng rằng cho dù bị cô từ chối, thêm WeChat cũng không phải chuyện gì to tát. Anh vẫn sẽ chủ động thêm WeChat của cô, dường như việc tìm hiểu thông tin của cô từ người khác không phải là điều mà người như anh sẽ làm. Cô hơi cúi đầu, không nói gì. Lâm Việt Hành không xem tin nhắn nhóm nữa, xem phim. Quý Chi Duyên vội vàng xem vài câu, cũng không xem tiếp nữa, nhưng các bạn học vẫn đang trò chuyện. Khi ra ngoài thì đã khá muộn, buổi tối họ định về nhà nấu cơm ăn. Trước khi đi, Lâm Việt Hành kéo cô lên lầu mua rất nhiều đồ. Anh cái gì cũng muốn mua cho cô. Thật ra có một số thứ Quý Chi Duyên ngày thường không dùng đến, nhưng anh vẫn muốn mua cho cô. Ngược lại bản thân anh, chẳng mua gì cả, chỉ giống như một đứa trẻ, đòi Quý Chi Duyên mua cho anh một xiên kẹo hủ lô, còn bắt cô đút cho anh ăn. Khi xuống lầu, trên người Lâm Việt Hành đã có rất nhiều đồ, còn có rất nhiều nhân viên bán hàng giúp họ xách đồ, mang ra xe. Quý Chi Duyên nắm tay anh, cảm giác rất nhiều người đang nhìn họ. Đôi khi Quý Chi Duyên cảm thấy anh rất thích mua đồ. Trước đây khi họ chưa yêu nhau, mỗi lần đến nhà cô ăn cơm, anh luôn xách theo đồ, thường xuyên đến chơi, cho dù không phải là thứ gì quá đắt tiền, cũng sẽ mua một ít hoa quả gì đó, gần như không có lần nào đến tay không. Quý Văn Danh trước đây đã nói với cô, Lâm Việt Hành là người có tính cách hay cho đi. Điểm này không phải là nịnh nọt, mà là xuất phát từ sự yêu thích chân thành. Và anh sẽ không so đo được đáp lại tương xứng. Tất cả những gì anh làm đều là vì anh thích. Chỉ cần anh thích, cảm thấy người này xứng đáng, anh sẵn sàng trả giá tất cả, cam tâm tình nguyện. Về đến nhà, Lâm Việt Hành xách đồ vào. Sau khi để đồ vào nhà, Quý Chi Duyên nằm trên ghế sofa. Lâm Việt Hành cũng không rảnh rỗi, bận rộn một lúc với công việc của mình. Đến giờ thì chuẩn bị nấu cơm. Quý Chi Duyên nhìn anh, vừa định nói có cần giúp không, nhưng lại cảm thấy đang nói nhảm. Anh chưa bao giờ để cô làm việc nhà. Lâm Việt Hành dính người, cho dù không nhìn thấy một tia sáng nào, vẫn thích cô nhiều năm như vậy, thật ngốc. Khóe môi cô vô thức mỉm cười, sau khi ở bên anh, cô luôn vô thức vui vẻ. Lâm Việt Hành dường như cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình, quay đầu lại, chỉ vào tivi, bảo cô xem tivi một lát. Cô gật đầu, bật tivi xem một lúc, nhận được một tin nhắn WeChat là của Thôi Nhiễm. Thôi Nhiễm, nhóm lớp đang trò chuyện, đều đang nói về cậu và Lâm Việt Hành. Cô cũng không để ý tin nhắn nhóm. Ngoài nhóm công việc hàng ngày, tất cả các nhóm đều bị cô tắt thông báo. Cô ngồi đó, từ từ lướt xem, sao lại bàn tán về họ. Hai người họ ở bên nhau thật sự khiến họ kinh ngạc như vậy sao? Ngay cả Thịnh Lễ cũng xuất hiện, nhưng mọi người cũng thấy Thịnh Lễ kết hôn rồi. Cô và Lâm Việt Hành cũng ở bên nhau rồi, cũng không trêu chọc chuyện giữa họ. Cô lướt lướt không biết tại sao lại nói chuyện về buổi hòa nhạc, còn là của Khương Tào. Năm lớp 11 chúng ta, Khương Tào đến Nam Diên mở hòa nhạc, không giành được vé. Tiếc quá, cơ hội được gần thần tượng như vậy mà không được xem. Sau khi tốt nghiệp, tuy có thể đi xem, nhưng cảm giác xem thời cấp 3 hoàn toàn khác. Nghe đều là những bài hát giống nhau, nhưng chúng ta đã không còn 17, 18 tuổi nữa rồi. Đúng vậy, lại một lần nữa cảm thán thời gian không buông tha ai. Tháng một năm sau tôi cũng kết hôn rồi. Hai. Thở dài cái gì, không được ở bên người mình thích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ trước đây cậu không phải rất thân thiết với cái người đó. Lớp trưởng môn toán sao? Bạn học này gần đây đang ở nhà trông con, đừng quấy rầy. Quý Chi Duyên rất khó hiểu, sao lại nói chuyện về buổi hòa nhạc. Cô lướt lên trên, mới thấy có một bạn học bắt đầu trước, từ chuyện của hai người họ nói đến buổi hòa nhạc. Nói đến đây, các cậu còn nhớ chuyện Khương Tào đến đây mở hòa nhạc năm lớp 11 không? Ai mà không nhớ? Cả lớp chúng ta đều sôi sục, đó là Khương Tào đấy, từ tiểu học đã bắt đầu nghe nhạc của anh ấy rồi. Tiếc là vé khó giành, bố mẹ tôi cũng không ủng hộ tôi đi xem. Hai. Bạn học bắt đầu trước tiếp tục nói, hình như lúc đó lớp chúng ta chỉ có Quý Chi Duyên đi xem. Cô nhớ, lúc đó khi đi xem, vì quá kích động, cô đã đăng một bài trên QQ. Vì vậy rất nhiều người đều biết, còn đến hỏi cô. Hình như là vậy, dù sao tôi cũng không có cơ hội đi. Thật đáng ghen tị, chỉ có cô ấy may mắn, có thể đi xem một buổi hòa nhạc của thần tượng ở độ tuổi đó, tuổi thanh xuân. Nhưng tôi nhớ hình như Lâm Việt Hành có vé của Khương Tào, lúc đó tôi ngồi sau cậu ấy, cậu ấy nói với bạn cùng bàn, còn nói tiếc là chỉ có một vé. Tôi còn hỏi cậu ấy, khi đi có thể dùng máy ảnh chụp nhiều ảnh cho tôi xem không? Hả, cậu ấy có vé, sao lại là Quý Chi Duyên đi xem, không hiểu sao. Chứng tỏ cậu ấy đã thích Quý Chi Duyên từ lâu rồi, vé đó cũng là cậu ấy nghĩ cách đưa cho Quý Chi Duyên đấy chứ. Không biết từ đâu lại xuất hiện một bạn học, chắc là cậu ấy muốn tặng cho cô ấy. Có một tiết thể dục tôi đột nhiên quay lại lớp, thấy cậu ấy đứng ở chỗ ngồi của Quý Chi Duyên một lúc lâu, sau đó cầm một tấm vé quay về chỗ ngồi của mình, có thể là không đưa. Nhưng mà, tôi cũng không thích hóng hớt, ngoài việc học ra thì không quan tâm chuyện gì khác. Trời ơi, đã nói là cậu ấy thích Quý Chi Duyên hồi cấp 3 rồi mà. Thật ra rất rõ ràng, nếu không thì người như cậu ấy, đi đâu cũng được người ta vây quanh, cảm giác luôn nhìn chằm chằm Quý Chi Duyên. Cũng không biết giữ ý tứ một chút. Nhưng mà, chúng tôi không dám bàn tán về cậu ấy. Quý Chi Duyên xem xong ngẩn người một lúc lâu, tấm vé đó là lúc cô muốn đến bên ngoài sân vận động, cùng những người hâm mộ không vào được trong, ở bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được một chút không khí. Nhưng không bao lâu, một người đàn ông cầm một tấm vé đến trước mặt cô nói, không kịp đi xem rồi, tặng cho cô. Cô nghi ngờ hồi lâu, tưởng anh là cò vé. Nói cô không bao giờ mua vé của cò. Người đàn ông chỉ nói, cò vé chỉ bán vé giá cao cho cậu, tôi tặng cậu miễn phí, tôi đây là đang làm việc tốt. Nhưng nhiều người như vậy, sao anh lại tặng cho tôi? Lúc đó cô còn nhỏ, đối với những chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, ít nhiều cũng có chút đề phòng. Người đàn ông nói, chuyện này, trong nhóm này chỉ có cậu là nhỏ tuổi nhất, vẫn đang học cấp 3 đúng không? Xem hòa nhạc thời cấp 3 và khi ra ngoài xem hoàn toàn khác nhau. Tôi thật sự không kịp rồi, nếu không tôi nhất định xem, cậu có muốn không? Nhưng cậu phải nhớ tôi là người tốt, tôi đưa tiền cho anh, không thể xem chùa được. Cô nói xong liền lấy 200 duy nhất trong túi ra nhất quyết nhét cho anh. Cho anh, sao lại đưa tiền? Người đàn ông dường như cũng không ngờ cô sẽ đưa tiền, nhét vé cho cô, rồi đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lần đầu tiên gặp chuyện tốt như vậy, khi cầm vé vào trong còn hơi lo lắng, sợ đây là vé giả, bị đuổi ra ngoài, kết quả là vé thật. Buổi tối hôm đó là buổi tối vui vẻ nhất mà cô trải qua trong 3 năm cấp 3. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Cô không xem kỹ nội dung phía sau, quá nhiều, từ chuyện của họ, nói đến chuyện thời thanh xuân của mỗi người. Ánh mắt cô nhìn bóng lưng anh đang nấu ăn. Tại sao lại hết lần này đến lần khác tốt với cô mà không cần kết quả, không có hồi kết, cho dù lúc đó cô không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, anh vẫn như vậy. Thật là đồ ngốc, buổi tối, Quý Chi Duyên bị anh bế lên giường, quần áo trên người vừa bị anh cởi ra, cô liền hôn anh, Lâm Việt Hành hơi sững người, đáp lại nụ hôn của cô, cười một tiếng. Sao đột nhiên lại chủ động như vậy, anh không thích sao, Quý Chi Duyên hôn lên má anh. Sau đó di chuyển xuống dưới, đến yết hầu anh, nhẹ nhàng liếm mút, giọng Lâm Việt Hành trầm thấp, hơi khàn. Em như vậy sao anh chịu nổi? Tối nay dùng sức một chút được không? Không muốn nhịn nữa, anh cắn môi cô, có thể mạnh bạo một chút không? Hôn như lần trước được không? Tiếng thở dốc của hai người dần lớn dần, trong bóng đêm, không kiêng nề gì cả. Lực đạo của anh bắt đầu mất kiểm soát, Quý Chi Duyên khó chịu nhíu mày, phát ra tiếng động nhỏ. Anh hôn cô, động tác không hề nhẹ nhàng hơn chút nào, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Đau, anh nắm lấy tay cô, siết chặt, tiếp tục hôn cô. Lúc này bảo anh dừng lại là không thể nào. Lần này anh không giống như hôm qua còn hơi kiềm chế. Quý Chi Duyên chỉ biết là kéo dài rất lâu, giọng cô gần như khàn đặc. Lâm Việt Hành ôm cô, thấy cô sắp ngủ thiếp đi, không nhịn được hôn lên má cô. Không đủ, thế nào cũng không đủ. Dục vọng đối với cô ngày càng khó kiềm chế. Thật muốn hết lần này đến lần khác đè lên người cô điên cuồng. Quý Chi Duyên từ từ mở mắt ra, vùi mặt vào lòng anh, khóe mắt có chút nước mắt. Hồi cấp 3, vé xem hòa nhạc có phải là anh đưa cho em không? Lâm Việt Hành dừng lại một chút, trong nhóm có người nói gì sao? Tại sao lại làm như vậy, hết lần này đến lần khác? Giọng cô chậm lại, lúc đó em đối xử với anh cũng không tốt. Lâm Việt Hành thấy cô như vậy, đè người xuống, hôn lên khóe mắt cô. Anh chỉ muốn em vui vẻ, chỉ vậy thôi, em vui anh liền vui. Anh cũng thích anh ấy như vậy, tuổi thanh xuân của anh không quan trọng sao? Lâm Việt Hành cười một tiếng, không phải là không giành được hai vé sao? Vốn định đi cùng em, bất kể dùng cách gì. Ngày hôm đó, anh cũng ở bên ngoài sân vận động. Cứ đứng đó không đi, nhìn em vào trong, đợi đến khi em ra ngoài, xác định em về nhà an toàn. Anh nói, vé lúc đó không có đăng ký tên thật, nhận được vé, anh vốn định đặt vào ngăn kéo của cô, nghĩ đến tính cách của cô chắc sẽ không lấy. Sau đó vẫn là đến hiện trường rồi tìm một tình nguyện viên giúp đỡ. Không ngờ cô còn đưa 200 tệ, thật là một cô gái ngốc. Anh chỉ không muốn trong những lựa chọn có thể để tuổi thanh xuân của cô lưu lại tiếc nuối, chỉ vậy thôi. Quý Chi Duyên hỏi đi hỏi lại, tại sao lại tốt với em như vậy? Anh thở dài, hôn lên đôi môi đang lải nhải của cô, dịu dàng nói. Em còn như vậy thì làm thêm lần nữa. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.